là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, chương 551, độ cong khu động cầu đặt mua. Bộ xương này tiêu ký, cùng lúc trước Final Destination áp đồ án, cơ hồ giống nhau như đúc, không có khác biệt quá lớn. Làm xong những thứ này, Lý Dạ Huyền cảm thấy hẳn là sẽ không liên lụy Thiên Tinh chi chủ. Thế là quay người rời đi, nhanh chóng tiến về mua sắm thiên đường trung ương đại quảng trường. Muốn lập tức cách mở thần quốc triều không gian, nếu như là vây ở thần quốc triều không gian, đến lúc đó coi như không xong. Lý Dạ Huyền tốc độ rất nhanh, lấy hắn vỗ xuống tới người mở đường hào phi thuyền vũ trụ về sau. Toàn thân bao vây lấy máu đen, trực tiếp bay đến đại quảng trường. Lúc này, có thể nhìn thấy, hiện trường là hỗn loạn tưng bừng. Thiên Tinh chi thành hiện thực chiều không gian hỗn loạn, cũng ảnh hưởng đến mua sắm thiên đường. Có Thiên Tinh chi thành dòng người, điên cuồng muốn tràn vào thần quốc chiều không gian. Bởi vì thần quốc chiều không gian so bên ngoài muốn an toàn. Cũng có người muốn tòng thần nước chiều không gian ra ngoài. Bởi vì có người nhà còn tại hiện thực chiều không gian. Vì duy trì trật tự, Thiên Tinh chi thành đội chấp pháp. Vậy mà đóng lại chiều không gian chuyển đổi khí. Hiện tại, tràng diện hỗn loạn tưng bừng. Làm Lý Dạ Huyền nghe được chiều không gian chuyển đổi khí quan bế thời điểm. Sắc mặt đại biến, lần này không xong, nếu như bị giam tại thần quốc chiều không gian bên trong. Đến lúc đó sự tình bại lộ, ta liền như là cá trong chậu, chờ đợi lấy tam nhãn thần tộc cùng thiên thần tổ đuổi bắt. Cho dù Thiên Tinh chi chủ mở một con mắt, nhắm một con mắt cũng không được. Lý Dạ Huyền suy đoán. Thiên Tinh chi chủ có thể là xem ở ngày xưa cùng Khô Lâu đại đế thiếu nhân quả, cho nên Thiên Tinh chi chủ lần này là mở một con mắt, nhắm một con mắt. Chỉ cần Lý Dạ Huyền cách làm đầy đủ thông minh, sẽ không liên lụy đến Thiên Tinh chi chủ, hắn cũng liền buông tha Lý Dạ Huyền. Nhưng là nếu như Lý Dạ Huyền không thể kịp thời chạy thoát, đội chấp pháp lại phát hiện hắn, chỉ sợ Thiên Tinh chi chủ bức bách tại thiên thần tổ áp lực, cũng muốn cầm xuống Lý Dạ Huyền. Được chứng kiến đệ bát giai cấp sinh mạng thể chi đáng sợ Lý Dạ Huyền, chỉ sợ cũng chỉ có một con đường chết. Không được, tuyệt đối không thể bị vây ở chỗ này, giết cũng muốn giết ra ngoài. Lý Dạ Huyền đáy mắt hiện lên một đạo sát ý, tại chen chúc trong đám người gạt ra tiến lên, không ngừng tới gần trước mặt chiều không gian chuyển đổi khí. May mắn là, chờ đến Lý Dạ Huyền đầy đủ sau khi đến gần, phát hiện đến chiều không gian chuyển đổi khí là đơn hướng quan bế, không cho hiện thực chiều không gian sinh mạng thể tiến vào thần quốc chiều không gian, nhưng không có phong bế thần quốc chiều không gian, thông hướng hiện thực chiều không gian thông đạo là... Trước mắt xảy ra chuyện chính là hiện thực chiều không gian. Hiện tại Thiên Tinh chi thành đội chấp pháp còn không có biết rõ ràng là thế nào một chuyện. Bọn hắn chỉ coi là hiện thực chiều không gian có người bạo động hành hung. Vì phòng ngừa hiện thực chiều không gian hành hung người, lẫn vào đến thần quốc chiều không gian, áp chế thần quốc chiều không gian rất nhiều người miệng, hoặc là giấu ở thần quốc chiều không gian bên trong. Cho nên đội chấp pháp đóng lại tiến vào thần quốc chiều không gian chuyển đổi khí. Biến thành đơn hướng thông đạo, nói theo một ý nghĩa nào đó, thần quốc chiều không gian so Thiên Tinh chi thành bản thân còn trọng yếu hơn. Thần quốc chiều không gian hiện tại phát triển thành có trăm vạn cửa hàng mua sắm thiên đường. Mỗi ngày người lưu lượng đạt đến 1 tỷ, khủng bố như thế số lượng. Trình độ trọng yếu không cần nói cũng biết, thần quốc chiều không gian có thể ra, chờ đến nguy cơ giải quyết về sau, mới có thể từ bên ngoài tiến vào. Đây đối với Lý Dạ Huyền tới nói vừa vặn, hắn liền muốn cách mở thần quốc chiều không gian. Lý Dạ Huyền chen lên đi, thông qua được kiểm an, sau đó tiến vào chiều không gian chuyển đổi khí đơn hướng thông đạo. Đi tới hiện thực chiều không gian, bất quá không nghĩ tới, còn có một tầng kiểm an, cần thông qua, từ trên không ba cái ý thức thể đệ thất giai cấp chân thần. Kiểm tra gần nửa giờ ký ức, ha ha, đều tòng thần nước chiều không gian ra, ta còn sợ các ngươi không thành. Lý Dạ Huyền nhìn lướt qua trở nên cảnh hoang tàn khắp nơi thiên tinh chi thành khu vực trung ương. Khắp nơi đều là hủy diệt rách nát cảnh tượng, khói đen cuồn cuộn, hỏa hoạn nổi lên bốn phía. Không trung tất cả đều là đội chấp pháp, rộng mở ý thức, để đại nhân kiểm tra. Nhanh lên, bên cạnh phụ trách kiểm an đội chấp pháp quát lớn. Ha ha, ha ha ha, Lý Dạ Huyền giơ bàn tay lên, âm vang ở giữa đánh ra, lớn tinh la tay thi triển đi ra. Bàn tay bỗng nhiên phóng đại, giữa ngón tay sao trời vờn quanh, ấn hướng về phía giữa không trung ba cái huyền không lão giả. Lớn mật, cũng dám động thủ, ngươi là đang tìm cái chết sao? Cũng dám đồng thời khiêu khích ba tôn chân thần đại nhân. Thứ không biết chết sống, từng tiếng quát lớn vang lên, kết quả để đội chấp pháp trợn mắt hốc mồm là... Ba tôn huyền không ở giữa không trung lão giả, từng cái trực tiếp bị Lý Dạ Huyền lớn tinh la tay đánh bảo. Hóa thành huyết vụ phiêu tán ra, bất quá là ba cái đệ thất giai cấp một đoạn cùng nhị đoạn chân thần mà thôi. Mà lại nhục thân già yếu yếu đuối, căn bản không phải thần cấp thân thể, làm sao có thể là đối thủ của ta? Lý Dạ Huyền hừ nhẹ một tiếng, chuẩn bị rời đi. Suy, từ ba đám đánh nổ trong huyết vụ, sinh ra ba đám quang mang mãnh liệt, giống như là ba cái cự đại hình cây đinh, toàn thân hiện ra màu trắng, đầu trên mang theo một cái mặt nạ màu vàng óng, toàn thân lóe ra quang mang, ý thức thể, a giống, đây là có khác với phổ thông sinh mạng thể huyết nhục thân thể, lại là thuần ý thức sinh mạng thể. Lý Dạ Huyền lộ ra dị sắc. Đáng tiếc, ta hiện tại thời gian cấp bách, không có thời gian cùng các ngươi chậm trễ. Lý Dạ Huyền cũng không cùng ba cái đệ thất giai cấp ý thức thể dây dưa, bay đến giữa không trung, lấy ra người mở đường hào phi thuyền vũ trụ, sau đó đâm đầu lao vào. Ngoặc kép, chạy đi đâu? Ba cái cự đại hình cây đinh ý thức thể liên tiếp đến cùng một chỗ, biến thành một cái cự đại đến đỉnh ngày đạp đất, đơn giản căng kín thiên tinh chi thành ý thức thể, bão táp tinh thần, ma diệt thức, nhục thể của ngươi, chúng ta muốn, kinh khủng bão táp tinh thần, quét sạch Lý Dạ Huyền trong óc, loại chiêu thức này, có thể không nhìn nhục thân, trực tiếp công kích linh hồn, ma diệt thức, kể từ đó, đã có thể giết chết đối phương. Còn có thể hoàn mỹ giữ lại nhục thân, để bọn hắn ý thức thể đoạt xá. Lý Dạ Huyền bị bão táp tinh thần xung kích, lúc này rên khẽ một tiếng, trong đầu tử thần trò chơi hiển hiện, bão táp tinh thần lập tức tan thành mây khói, đỏ về sau, giúp ta điều khiển người mở đường hào. Lý Dạ Huyền đối đỏ rồi nói ra, không có vấn đề, vĩ đại hạm trưởng đại nhân. Lý Dạ Huyền trí năng vòng tay bên trên, lập tức hiện lên đỏ sau thân ảnh, sau đó tiếp vào đến người mở đường hào phi thuyền vũ trụ hệ điều hành. Lý tốt, trực tiếp điều khiển người mở đường hào. Bịch một tiếng, người mở đường hào phía trước chiều không gian vặn vẹo bành trướng. Hậu phương chiều không gian đổ sụp áp xúc, sau đó giống như là một bàn tay vô hình trưởng. Thôi động lớn như vậy người mở đường hào, đi về phía trước, nhanh, ngăn lại hắn, đừng cho hắn chạy. Lời còn chưa dứt, hưu một tiếng, người mở đường hào hóa thành một cái bóng mờ lưu quang, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lớn như vậy phi thuyền vũ trụ, thật giống như hư không tiêu thất, làm sao có thể, tốc độ thật nhanh mạch, không, không có khả năng. Làm sao lại hư không tiêu thất rồi? Cái đó là kia là trong truyền thuyết độ cong khu động. Ta nhớ ra rồi, chiếc phi thuyền kia nhất định là chở khách độ cong khu động người mở đường hào. Thiên tinh chi, thành đội chấp pháp nhao nhao kinh hô. Ba cái chân thần cấp bậc ý thức thể cũng sửng sốt. Bọn chúng không nghĩ tới cùng một chỗ liên thủ thi triển bão táp tinh thần. Vậy mà đối Lý Dạ Huyền một chút tác dụng không có. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện bình luận. Tặng nguyệt phiếu. Tặng châu. Đậu. VV. Converter Cancerno 2. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.